Hổ tế, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Anh và Vivi như thế nào rồi? Đường Mộc Tiết tò mò hỏi. Dương Tiêu lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Không có chuyện gì, có thể nói là chiến tranh biến thành tơ lụa. Đường Mộc Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Nằm ở trên giường, mặt Đường Mộc Tiết đỏ bừng. Hôm nay kinh nguyệt của cô đã hết, cuối cùng cũng có thể cùng Dương Tiêu vui vẻ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đường Mộc Tiết nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, kinh nguyệt của em hết rồi. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tiết vừa thẹn vừa thở gấp, chờ thời khắc thiêng liêng đến. Tuy nhiên, Dương Tiêu nằm trên giường lại không động đậy. Dương Tiêu, chúng ta có thể làm chuyện đó. Đường Mộc Tiết nghĩ Dương Tiêu không nghe thấy. Cô lại nói tiếp, trước sự ngạc nhiên của Đường Mộc là Dương Tiêu vẫn không động đậy. Đường Mộc Tiết vừa xấu hổ vừa tức giận. Mình chủ động như vậy, tên ngốc này còn muốn thế nào nữa? Lạt mềm buộc chặt hà. Ngay lúc Đường Mộc Tiết sắp nổi điên, Đường Mộc Tiết quay đầu lại nhìn Dương Tiêu. Chỉ thấy Dương Tiêu đã ngủ rồi. Gương mặt ngọc bích hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tên ngốc này đang nằm cạnh một người đẹp mà đã ngủ thiếp đi nhanh như vậy. Lăn lộn cả một ngày, Dương Tiêu thật sự rất mệt. Anh vừa nằm xuống cũng có thể ngủ thiếp đi. Đây là thói quen được hình thành trong quân đội. Trước kia tham gia quân ngũ, mỗi ngày anh đều luyện tập cường độ cao. Sau khi luyện tập xong, Dương Tiêu có thể lăn ra ngủ sau khi ngã xuống đất trong vòng một giây. Tức chết em mà, người gì đâu? Đường Mộc Tiết tức giận bĩu môi. Cô đã đợi ngày này rất lâu. Ai biết Dương Tiêu thật sự đã ngủ say. Càng không nói đến Đường Mộc Tiết buồn bực như thế nào. Ngày hôm sau, sắc trời tỏa sáng, cả nhà họ Đường đều bị mây đen bao phủ. Bà cụ Đường mệt mỏi. Mày mặt con cháu trực hệ của nhà họ Đường cũng buồn bực. Vừa mới tối hôm qua, Lý Minh Hiên đã gọi điện thoại yêu cầu nhà Đường trong vòng một tuần phải cung cấp đơn hàng 50 triệu tệ. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng đối với nhà họ Đường bây giờ cũng không kém gì sấm sét giữa trời quang. Bà cụ Đường hoàn toàn ngây ngốc. Sáng sớm bà cụ Đường đã gọi đám con cháu tới nhà họ Đường. Chỉ không gọi Đường Mộc Tuyết. Trong mắt bà ta, Đường Mộc Tuyết là người ngoài. Nếu không phải Lý Minh Hiên chỉ công nhận Đường Mộc Tuyết, bà ta đã đòi Đường Mộc Tuyết ra khỏi nhà họ Đường từ lâu rồi. Bà cụ Đường thở dài. Mọi người có ý kiến gì hay không? Bà nội, chuyện này khó làm. Vẻ mặt Đường Hạo u ám nói. Đúng vậy bà nội. Rõ ràng là Lý Minh Hiên đang làm sâu mặt nhà họ Đường chúng ta. Đường Dĩnh tức giận nói. Tất cả người nhà họ Đường đều thở dài. Cuộc gọi đột ngột của Lý Minh Hiên hoàn toàn khiến nhà họ Đường rối tung lên. Phải biết rằng, trong giai đoạn này nhà họ Đường đã thua lỗ nặng. Định giá thị trường giảm liên tiếp. Cách trương,